Bây giờ chúng ta học qua một cái kinh khác, đó là cái kinh Tạng, kinh 116. Cái kinh này chúng tôi giảng rồi, không biết trong rung quý vị còn nhớ không? Các vị ghi giùm tôi, tôi ghi sẵn rồi tôi mới giảng từng điều. Cái điều thứ nhất là để viết sao cho gọn ta. Số 1 đó là không có dùng trí tuệ không dùng trí tuệ suy xét để rồi đó khen cái người không đáng khen. Số 2, không dùng trí tuệ suy xét không có khen cái người đáng khen. Cái số 1 á là khen người không đáng khen, cái thứ hai là không khen cái người đáng khen, rồi cái số 3 đó là không dùng trí tuệ. Nên á đem đặt cái lòng tin vào cái chỗ không có đáng tin. Rồi cái số 4 á là coi như là không đặt niềm tin vào cái chỗ đáng tin. Chấm chưa? Rồi cái thứ năm á là không có coi trọng, không có cái gì, không, cái chữ này rất là dễ hiểu lầm, tức là xem rẻ cái tấm lòng của người khác, xem rẻ cái tấm lòng của người khác, xem rẻ cái tấm lòng của người khác, xem rẻ cái tấm lòng của người khác. Cái số 5 là xem rẻ tấm lòng. Trong đây ngày dịch như thế này, ngày dịch đó là bác bỏ các vật dụng tín thí đó. Có nghĩa là mình tấm lòng của người ta đem tới cho mình đó, thì mình dùng hay không dùng mới đem cho người khác nha, một cách trân trọng và nặng nề mình đem mình quăng bỏ đi. Thì cái đó được gọi là không có trân trọng cái vật thí của người khác nha. Rồi giống như chà đạp, là cái này mình chỉ là chà đạp lên tấm lòng của người khác, là chà đạp lên cái tấm lòng của người khác. Đúng rồi, là giúp như thế là xem rẻ hay là chà đạp lên tấm lòng người khác. Rồi cảm ơn Quốc Khánh. Bây giờ cái số 1 là cái bài kinh này sâu lắm quý vị, bài kinh 116 này vô cùng sâu lắm. Cái số 1 là không dùng trí tuệ, đó là xem sẽ khen người không đáng khen. Số 2 là không khen người đáng khen. Số 3 là đặt lòng tin vào chỗ không đáng tin, và số 4 là không đặt lòng tin vào chỗ đáng tin. Nếu mà mình chỉ nhìn mặt chữ thôi quý vị nha, chỉ nhìn mặt chữ thôi thì mình thấy hình như đây nói về người. Đây nói cái đối tượng này nói về người, nhưng mà không, nó rộng lắm. Có nghĩa là mọi đối tượng, mọi lĩnh vực. Chắc tôi phải ghi rồi. Ở đây nói đến mọi đối tượng, mọi lĩnh vực. Bốn cái đầu tiên á, bốn cái đầu tiên á, tôi nói một lần nữa, chữ khen ở đây không có phải là bằng không, nó phải không phải là chỉ có một nghĩa là nói ra bằng miệng thì gọi là khen, mà khen ở đây nghĩa là lòng hướng về. Cái này phải ghi này, khen ở đây là ám chỉ cái lòng ngưỡng mộ hướng về cái gì đó. Dầu là về việc đời hay là về việc đạo, về người hay là về một một lĩnh vực, một vấn đề văn hóa, tôn giáo, chính trị, tâm linh, tín ngưỡng gì đi nữa nha. Tức là không dùng trí tuệ của mình để rồi sống, không dùng trí tuệ để rồi hướng lòng, hướng lòng hâm mộ, hướng đối với một cái gì đó mà không có xứng đáng, không có xứng đáng. À, ngày xưa chưa biết đạo, chúng ta chỉ biết có cơm gạo áo tiền, chỉ biết có cái sắc tài tình danh lợi, chúng ta thấy đó là tất cả nha. Nhưng mà khi mình biết đạo rồi đó thì mình biết rằng cái giá trị của đời sống nó không chỉ có chừng đó, mà nó còn có cái cõi tâm linh nữa quý vị nha. Chúng ta ngoài ngoài cái bao tử, chúng ta còn có tim, chúng ta còn có óc nữa, chúng ta có tới ba cái cõi sống, là cõi sống của bao tử, cõi sống của tim và cái cõi sống của óc. Cái cõi sống của bao tử tức là chỉ có cơm gạo áo tiền vật chất nói chung, thì đó mình gọi chung là cái cõi sống của bao tử. Cái cõi sống của tim là cái lòng yêu thương, nhẹ bao dung, chấp nhận muôn loài. Rồi cái thứ ba là cái cõi sống của óc, có nghĩa là chúng ta phải biết phân biệt thiện ác, phải quấy tốt xấu thị phi, cái gì nên cái gì không nên, nhớ nha. Chúng ta có ba cái cõi sống của bao tử, cõi sống của tim và cõi sống của óc. Cái loài thấp nhất là họ chỉ có được một cõi sống duy nhất là cõi sống của bao tử thôi. Làm sao mà được ăn ngon mặc đẹp là đó là đủ rồi, đó là cõi sống của bao tử. Khá hơn một chút đó là cõi sống của tim, có nghĩa là có những người ngoài cái nhu cầu đời sống thường nhật ra đó, họ còn biết nghĩ tới người khác để mà chia sẻ những cái mình có. Thì cái đó được gọi là họ có thêm được một cảnh giới nữa, đó là cõi giới của tim. Nhưng mà cao nhất vẫn là cảnh giới thứ ba, nên là chúng ta còn có cảnh giới thứ ba, đó là cái cõi sống thuộc về óc. Chúng ta phải biết cái gì là tốt, cái gì xấu, cái gì nên và cái gì không nên. Chúng ta phải biết cái gì cần phải đạt tới, cái gì cần phải vượt qua, cái gì cần phải bỏ lại nha. Ngày nào chưa biết đạo, chúng ta chỉ chạy theo cái mình thích. Biết đạo rồi, chúng ta phải hướng tới cái mình cần. Chưa có hết đâu, nó còn đi nữa. Trong những thứ mà mình cần có, chúng ta phải biết rõ cái gì cần phải vượt qua và cái gì cần phải hướng đến. Nhớ nha, tôi nhắc lại lần nữa, trong cái cõi cõi óc, cái cõi sống mà thuộc về óc, chúng ta có ba bước. Bước một là chúng ta chỉ đi theo cái mình thích thôi, nhưng mà khá hơn một chút là chúng ta phải biết hướng tới cái mình cần. Và có kẻ thì chết dí chết đẹp ở trong cái bước hai này, nhưng mà cái thứ ba mới ghê. Cái bước thứ hai đó là biết cái gì cần, nhưng mà tới cái bước thứ ba là trong cái cần thiết ấy, chúng ta biết cái gì cần phải vượt qua, cái gì cần phải bỏ lại và cái gì cần phải hướng tới. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, trong đời sống cũng như trong cuộc tu, chúng ta đừng có bao giờ mà nghĩ đến cái tốt nhất mà phải nghĩ đến cái tốt hơn. Tôi biết tôi nói cái này nhiều người trong room có chịu, nhưng đó là một sự thật mà các vị về ngay bây giờ có thể không hiểu, rồi về suy nghĩ lại tại sao ông đề nghị mình hãy quên mất cái chữ tốt nhất mà hãy nghĩ đến chuyện tốt hơn. Bởi vì khi các vị bị kẹt ở trong cái tốt nhất, các vị rất là dễ bị gọi là xa chân, dễ bị ngộ nhận lắm. Cứ nghĩ tới cái tốt nhất, lỡ nhiều khi nó chưa phải tốt nhất mà mình đã xem nó là tốt nhất. Đằng này mình luôn luôn hướng tới cái tốt hơn. Ngày xưa mình không có giới, bây giờ mình có giới. Ngày xưa mình không có niệm, bây giờ mình có niệm. Ngày xưa mình không có định, không có nhẫn, không có xả, không có trí, không có bi, bây giờ mình có nhẫn, xả, trí, bi. Nhưng mà hãy nhớ, luôn luôn phải có cái tốt hơn. Giới chừng này chưa có đủ, niệm chừng này chưa có đủ, tuệ chừng này chưa có đủ nha, nhớ cái đó. Còn phải đi thêm nữa, đi lên nữa. Tuệ mới đến cái mức gọi là tuệ ở bước đầu thì biết rõ nhân quả thiện ác, cái gì nên và không nên, biết thiện để mà làm, biết ác để mà tránh. Nhưng mà cái rốt ráo của tuệ á, là gì? Cái rốt ráo của nó là qua khỏi cái thiện ác, nó không còn là phân biệt thiện ác, mà nó chỉ còn phân thấy rõ mọi thứ đang sanh và diệt thôi. Phân biệt được thiện ác thì giúp cho chúng ta có được một đời sống tốt đẹp, tu tạo công đức để đi lại thoải mái sung sướng trong ba cõi sáu đường nha. Nhưng mà biết rõ được mọi thứ nó đang sanh diệt đó, cái này mới giúp chúng ta chấm dứt sanh tử đây, nhớ cái này nha. Như vậy trong đời sống chúng ta có ba thứ, tức là cõi sống của bao tử, cõi sống của tim và cõi sống của óc, nhớ nha. Chúng ta nặng lòng về cái gì thì chúng ta sẽ gọi là quẩn quanh ở trong cái đó. Mà ở đây cái bài kinh này ngài nói đến năm bước. Bước một là gì ta? Không có dùng trí để rồi khen cái không đáng khen, mà không khen cái đáng khen. Cái chữ khen tôi nhắc lại ở đây, khen đây không phải là cái lời tán thán trên đầu môi, mà khen đây là tấm lòng mình hướng về, nhớ nha. Mình nghiêng nặng về cái gì? Ngài Mô Cốc ngài nói thế này: nghĩ nhiều về danh lợi thì chỉ sống quẩn quanh trong danh lợi, nghĩ nhiều về pháp học thì cũng chỉ quẩn quanh trong lý thuyết, mà phải sống trong Samatha và Vipassana. Sống là Samatha có nghĩa là tu định, và Vipassana là tu tuệ nha. Chứ còn chỉ biết bố thí, chỉ biết trì giới, chỉ biết phục vụ, chỉ biết cắm đầu nghe pháp mà không có niệm, không có định thì chưa khá. Và cuối cùng ngài nói, người nào thường sống trong cái cảnh tục đế đó thì còn xa vời với cái cảnh giới giải thoát nha. Ngài nói là tục đế là gì? Thứ như mình học giáo lý nè, đó là chìm trong tục đế nha. Học cắm đầu học giáo lý cả đời, không có dành thời giờ tu tập tứ niệm xứ. Chúng ta chỉ đam mê trong cái bố thí, trong cái trì giới, trong cái phục vụ nha, mà chúng ta quên tu chánh niệm. Thì ngài nói đó chính là chìm sâu trong cảnh giới tục đế. Mà kẻ chìm sâu trong cảnh giới tục đế thì sao ta? Thì chỉ quẩn quanh trong cái cõi tục, cái cảnh giới của tục đế thôi. Bởi vì chúng ta biết có hai, có ba cái biết: cái biết của thức, tức là cái biết của sáu giác quan, thấy nghe ngửi nếm đụng. Cái biết thứ hai là cái biết của tưởng, tức là cái biết thông qua những cái kiến thức, hồi ức, kinh nghiệm. Và cái biết thứ ba là cái biết của trí nha. Cái biết của trí là cái biết của trí hồi nãy tôi nói nó có hai bước. Cái biết thứ nhất là biết về nhân quả nghiệp báo, và cái biết rốt ráo của trí là cái biết thứ hai, đó chính là biết rằng mọi thứ đang sanh sanh diệt, mọi thứ đều do duyên mà có và cũng do duyên mà mất. Đó, cái biết này mới là cái biết rốt ráo của trí. Và trí có hai, là cái trí về nhân quả nghiệp báo và cái trí về cái tánh sanh diệt của vạn hữu. Như vậy thì có ba cái biết của thức là cái biết của sáu giác quan, cái biết của tưởng là cái biết thuộc về kinh nghiệm hội kiến thức. Rồi cái thứ ba là cái biết của trí, nó gồm hai cái đó: cái biết nhân quả thiện ác và cái biết về tánh sanh diệt. Tức là sẽ có một lúc chúng ta không còn quan tâm đến thiện ác nữa, mà chúng ta chỉ cần thấy mọi thứ nó đang sanh diệt, biết rõ hơi thở ra không phải là hơi thở vào, hơi thở vào không phải là hơi thở ra, biết rõ cái tâm mà lúc thở ra không phải là tâm, là lúc của tâm của lúc hơi thở vào, biết rõ mình hồi nãy không phải là mình bây giờ, biết rõ cái thiện hồi nãy không phải là cái thiện bây giờ, biết rõ cái ác hồi nãy không phải là cái ác bây giờ, biết cái vui hồi nãy không phải là cái vui bây giờ, biết cái khổ cái buồn hồi nãy không phải là cái khổ cái buồn bây giờ, biết cái danh sắc hồi nãy không phải là cái danh sắc bây giờ, biết rằng mọi thứ đang tiếp nối nhau sanh diệt liên tục. Đó, lúc bây giờ không còn phân biệt thiện ác, mà chỉ còn phân biệt cái tánh sanh diệt thôi, cái tánh tùy duyên. Đó, cái này mới là cái bước cuối của trí nha. Còn cái trí mở giai đoạn một là biết rõ cái này nên làm, cái này không nên làm, cái này là thiện, cái này là ác, thiện thì cho quả hỷ lạc, còn ác là cho quả khổ ưu. Nhớ nha. Biết thiện á, là nhân lành cho quả vui, mà ác là nhân xấu cho quả khổ. Thì cái biết này cũng là trí, nhưng mà mới bước một. Còn cái bước hai đó là bước rốt ráo đó, biết rằng mọi thứ do duyên mà có rồi lại mất, biết rõ danh hồi nãy đó không phải là danh sắc bây giờ nha. Thì mình sống chìm sâu trong cái nào thì con người mình nó thuộc về cái cảnh giới đó. Cho nên ở đây nó năm pháp tán thán là gì, bốn pháp tán thán là gì, có nghĩa là mình sống sâu trong cái gì, mình chìm sâu trong cái gì. Mình cái đó là cái mà mình phải quán chiếu, cái đó là cái mà mình phải thường xuyên nhìn lại mình. Chứ ở đây cái bài kinh này mình không thể hiểu theo cái nghĩa là khen người đáng khen, không phải, mà mình nghiêng nặng về cảnh giới đáng đáng để mà sống trong đó hay không, nhớ nha. Như vậy phải ghi lại, để phải ghi lại: phải tự xét mình đang sống trong cái cảnh giới nào, lòng mình đang nghiêng về đâu? Nội dung bài kinh này, nội dung bài kinh này là phải quán xét mình đang sống trong cảnh giới nào, lòng mình đang nghiêng nặng về đâu đó. Chứ có một cái chữ khen này mình hiểu, khen này cái ngày khen người đáng khen, như khen người không đáng khen, tin người đáng tin, tin người không đáng tin, hiểu như vậy thì mới hiểu được mặt chữ thôi. Mà cái nội dung bài kinh này là phải tự xét cho mình đang sống trong cảnh giới nào. Khen Phật không hẳn là mình phải đọc một cái câu kinh mà tán dương Phật, không phải, hiểu vậy nghèo lắm. Mà khen Phật ở đây có nghĩa là mình có đang sống theo cái lời Phật hay không. Nếu mà mình miệng mình đọc kinh Phật à, mà mình sống không như lời Phật, như vậy có nghĩa là mình đang là xa Phật, chứ không phải là mình đang tán thán Phật, không phải là mình đang hướng về Phật. Còn một người cả đời không có tụng kinh nhưng mà họ luôn luôn sống ở trong cái giới cái định cái tuệ, thì cái kẻ đó chính là cái người mà luôn sống tán thán Đức Phật. Biết bà con mình kinh, bà con trong rừng còn nhớ cái kinh đó không? Lúc mà ngài sắp tịch đó, ngài nói rằng cái trong các cái cách cúng dường lễ bái Như Lai mà gọi là cao cấp nhất là chính là hành trì cái lời dạy của Như Lai, bao nhiêu cúng bái bao nhiêu tán thán Như Lai đó không bằng cái hành trì theo lời dạy Như Lai. Như vậy thì mình dựa vào bài kinh đó mình hiểu, ồ thì ra cái chữ khen ở đây không phải khen bằng miệng mà khen bằng tâm, khen bằng hành động. Chứ còn khen bằng bằng bằng miệng thì nó thế gian nó thường rồi, thế gian khen bằng miệng là chuyện thường, mà khen bằng tâm, khen bằng cái hành động á nha. Như vậy thì cái bài kinh này nó gồm có 5 điều, thì 4 cái điều đầu á tức có nghĩa là mình có dùng trí tuệ để mà mình đặt niềm tin vào cái chỗ đáng tin, mình có sống trong cái cõi đáng sống hay không đó, cái lòng mình có nghiêng về cái chỗ đáng để nghiêng về hay không. Suốt một ngày mình mặc áo lam, mình lần chuỗi chuông mỏ ngon lành, mà trong cái lòng của mình nó không có liên quan gì tới Phật pháp hết thì đó được gọi là gì? Được gọi là khen cái đáng không đáng khen mà tin cái không đáng tin. Để tôi rung cái này không, phải định nghĩa chữ khen ở đây lại nha. Cái nghĩa là cái lòng của mình đang nghiêng nặng về cái gì thì có nghĩa là mình đang tán thán cái đó. Các vị nghĩ nhiều về nhân vật ABCF thì có nghĩa là lòng các vị đang đang đang tán thán cái nhân vật đó. Các vị đang nghĩ nhiều về về Phật pháp thì có nghĩa là các vị đang tán thán Phật pháp nha. Còn các vị lãng quên Phật pháp có nghĩa là các vị đang xoay lưng lại với Phật pháp. Cho nên cái chữ khen ở đây không có nghĩa đơn giản là khen bằng lời, khen bằng chữ, khen bằng miệng, mà là khen bằng lòng, bằng cái tâm ý, khen bằng hành động, khen bằng lối sống, khen bằng cái nếp hành trì, nhớ nha. Rồi cái cuối cùng đó là gì ta, là xem nhẹ hay là chà đạp lên tấm lòng của người khác, đây cũng là một cái kiểu hành động gây cái tổn đức nha, một hành động gây cái tổn đức. Có nghĩa là cái lòng của chúng ta ở trên đó là nghiêng về cái chỗ không đáng nghiêng về, sống trong cái cõi mà không có đáng sống. Còn cái điều cuối cùng là chốt lại 4 điều trên, có nghĩa là chà đạp lên trên cái đáng trân trọng. Cái cuối cùng là chà đạp lên trên cái đáng trân trọng. Điều cuối là chà đạp lên cái đáng trân trọng. Dịch vậy thì nó mới ứng được với 4 điều kia. Nó ứng được với 4 điều kia, có nghĩa là tin cái không đáng tin, khen cái không đáng khen, và chà đạp cái đáng được trân trọng. Nhớ nha, chà đạp cái đáng trân trọng. Thì các vị tưởng tượng mình chỉ nghe sơ là mình đã thấy đây là một nếp sống có vấn đề, chắc chắn là đây là một nếp sống có vấn đề. Chà đạp lên tâm lòng, tôi nhớ trong kinh Đức Phật ngài từng dạy cái này nè, ta giống như một con sư tử. Sư tử dầu khi mà nó vồ bắt một con mồi lớn, con voi, con trâu rừng, hay là một con mồi nhỏ như là con chồn, con cáo, con thỏ, con sóc, thì nó luôn luôn vồ chụp một cách cẩn thận. Khi ta thuyết pháp cho một người, cho một đám đông, nhiều người, thì ta luôn luôn thuyết pháp một cách cẩn thận, không có bất cẩn. Nha. Đức Phật, đối với Đức Phật nói riêng và chư hiền nhân hiền thánh ở đời nói chung luôn luôn cẩn trọng, luôn luôn biết trân trọng cái đáng trân trọng, dầu chỉ một câu pháp nói cho một thính giả thì cũng phải là trân trọng. Từng phút sống của mình nó có thiêng liêng hay không là do mình có biết trân trọng nó hay không. Tôi nhắc lại một lần nữa, cái đồng hồ trên tay của mọi người nó giống nhau y chang, nhưng mà cái thời gian mà ta sử dụng á, thì không có giống nhau. Chúng ta có một cuộc đời 70 năm, xét về thời gian vật lý thì giống nhau, nhưng mà cái hiệu quả, cái tác dụng của 70 năm ấy không giống nhau. Là vì sao? Là vì chúng ta đã đánh giá, đã sử dụng cái mảnh đời mấy chục năm ấy ra sao nha. Chúng ta có trân quý cái đáng trân quý hay không, chúng ta có chịu khó khai thác cái đáng khai thác hay không, chúng ta có đặt niềm tin vào cái đáng tin, và chúng ta có biết làm lơ những cái tào lao không có đáng để mà quan tâm hay không nha. Tôi nhắc lại một lần nữa, đồng hồ trên tay của chúng ta có thể giống nhau cả cái hiệu và cả cái giá tiền, cả cái kiểu dáng nữa quý vị nha. Nhưng mà cái thời gian của mỗi người trong room nói riêng, và trong cả cái hành tinh này, và trong vô lượng pháp giới thì nó không có giống nhau. Thời gian trong đời của một con bò nó không giống như cái thời gian trong đời của một con người, mà cái thời gian trong đời của một cái người xấu nó không giống như cái thời gian trong đời của một người tốt. Thời gian trong đời của một người sống hướng đến giải thoát nó không giống như là cái thời gian trong đời của một cái mà không màng đến cứu cánh giải thoát nha. Mọi sự nó cái mọi sự sai biệt khác biệt đó nó đều khởi đi từ cái chỗ mà chúng ta có biết đánh giá một cách chính xác cái gì là cái nên và cái gì là cái không nên, cái gì là cái mình phải lờ đi và cái gì là cái chúng ta phải quan tâm một cách đặc biệt và dốc lòng. Nhớ nha, là cái này nó sâu chỗ đó đó, nó sâu chỗ đó. Và tôi nhắc lại, chúng ta chìm sâu nghiêng nặng về cái gì thì cái đó chính là cuộc đời, nó chính là cái con người của chúng ta. Mỹ nó có một câu thế này: anh hãy nói cho tôi biết anh thích cái gì, anh ghét cái gì, tôi đã đoán ra con người của anh nha. Mỹ có cái câu đó. Anh cho tôi biết hai chuyện, anh thích cái gì và anh ghét cái gì, thì tôi sẽ đoán ra cái con người của anh nha. Thì mình nếu mà mình sống bằng cái đầu tàu hũ, cái đầu mà coi như đất sét, thì mình thấy cái câu này không có gì hết. Nhưng mà thật ra cái câu này nó là toàn bộ công thức gọi là của cái gọi là đạo sống, hay là cái cuộc đời của chúng ta trong cái cõi nhân gian này, thưa quý vị nha. Chúng ta quan tâm tới cái gì nhiều nhất, chúng ta làm lơ, chúng ta quay lưng với cái gì thường xuyên nhất, thì đó chính là con người của chúng ta. Nội dung bài kinh này là như vậy thôi, thưa quý vị nha. Bài kinh này là như vậy rồi.